Mèo ngốc của anh yêu em, đừng dỗi nữa nha. Chương 11, đánh ghen. Góc truyện audio.com. Cốc cốc cốc, hắn gõ cửa vào phòng nàng, tay cầm ly sữa nóng mới đun lên cho nàng. Anh hả? Nàng nghe thấy tiếng gõ cửa thì ngồi dậy nhìn hắn đi vào. Em cứ nằm đi. Hắn đi vào phòng thấy nàng ngồi dậy bèn đỡ nàng nằm xuống để nàng nghỉ ngơi. Nhìn nàng tiêu tụy nhiều quá hắn mà xót lòng. Nếu như mà đờ si thay nàng chịu khổ thì hắn cũng nguyện làm. Không sao, em ổn mà. Nàng lấy cốc sữa của hắn uống một ít rồi bỏ. Lúc này, nàng chả còn tâm trí mà uống với chả ăn nữa. Rốt cuộc thì những phần ký ức trước đây của nàng đâu? Ăn một chút đi, nếu không cơ thể sẽ không thể chịu đờ si. Hắn lo lắng cho nàng, khẽ vuốt tóc nàng. Nhìn nàng nằm trên giường mà hắn thương. Hắn lòng đau như cắt vậy. Em không sao, nhưng mà rốt cuộc bạn mới đến là ai nhỉ? Nàng đặt ra một câu hỏi đối với bản thân. Nhìn chàng trai tóc vàng đó sao lại giống nàng tới vậy, trừ mái tóc vàng có lẽ là do nhuộm tóc. Nhìn trên các gốc tóc thì nó có màu tím tím thì phải, không biết là do mắt nàng hoa hay là chính là màu tóc thực của anh ta. Nhìn hắn ta rất là quen mà cũng rất là xa lạ. Nàng nói trong đầu cố nghĩ ra xem đã gặp người thanh niên đó ở đâu chưa. Hắn nghe nàng nói à, trong lòng có một cỗ tức giận không tả nổi. Đây là gì, sao hắn khó chịu thế nhỉ? Hắn ta rất đẹp trai à nha. Nàng nói đùa rồi quay sang hắn, thấy khuôn mặt như đưa đám thì không hiểu chuyện gì. Hắn nghe tới đây không nói gì nữa, trực tiếp đè nàng xuống dưới thân mình. Chả hiểu sao, nàng cứ nhắc tới tên nam nhân mới gặp lần đầu suốt làm cho hắn khó chịu và căm ghét hắn ta, hắn hận không thể đấm cho hắn ta một trận. Tì gì, chực đánh ghen hả anh? Em là của anh đúng không? Hắn hỏi nàng dù hắn đã biết câu trả lời. Nhưng vẫn muốn xem nàng sẽ nói gì. Không, em là của em, mắc mớ gì là của anh. Nàng cãi hắn vành tai hơi đỏ. Trong lòng nàng lúc này trái tim nàng đập rất mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nàng. Tim ơi sao mày đập nhanh vậy? Cho em nói lại lần nữa. Hắn nói rồi không để nàng nói rồi trực tiếp hôn nàng. Nụ hôn có phần cuồng dã, nhớ thương mà mạnh mẽ chiếm đoạt nhưng lại có một chút dịu dàng. Nhớ nhung, hắn không thích nàng nhắc tới một người nam nhân nào khác ngoài hắn ra, hắn không thích. Hắn chỉ muốn nàng là của hắn, chỉ là của hắn mà thôi, mãi mãi là như thế. Anh, bỏ, ra, nàng nói chữ đờ si chữ không. Cứ như vậy cả hai người hôn nhau trong không khí ái tình này. Tay hắn giờ đây đã không chịu đường yên một chỗ, bắt đầy sờ loạn trên cơ thể của nàng. Chân hắn tách hai chân nàng ra, quần áo của cả hai bắt đầu thoát ly cứ như vậy mà mặt nàng đỏ hết lên. Hắn đây là muốn làm chuyện đồi bại không, đờ si nàng phải ngăn hắn lại. Cố gắng chống cự nhưng mà không, đờ si nàng thân là con gái chống cự sao nổi, cái thân thể to lớn cuồng bạo kia thật là số nàng tới đây là hết. Nàng sẽ bị ăn hu hu, nhìn thấy hành động chống cự của nàng, lòng hắn càng tức giận hơn. Chả lẽ nàng không yêu hắn mà lại yêu thằng kia, chả lẽ cái mà người ta nói tiếng sét ái tình là đây. Nàng yêu tên đó từ cái nhìn đầu tiên, còn hắn chỉ là một thứ để nàng chơi đùa mà thôi yêu. Nghĩ tới đây hắn hận không thể xé xác nàng ra, nhưng mà sẽ nhanh thôi. Nàng từ giờ sẽ là của hắn, trói buộc với hắn đời đời kiếp kiếp. P.S. Các BN đọc giả thân mến, chương sau mình cảnh báo là BN nào chưa đủ 18 tuổi thì xin đừng đọc rồi lại đổ lỗi cho TG làm đầu óc đen tối nha. Cảnh báo trước là như vậy hen. Cách chương.